Nguyên thủy thời đại, chương 57, chế tạo xe rùa, góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua, những con trâu cứng đầu nhất cũng có dấu hiệu nghe lời, bọn chúng bị bỏ đói ốm đến tận xương, đa phần là lũ trâu đực, còn bọn trâu cái sau 5 ngày bỏ ăn, bọn chúng nghe lời hơn, tuy hiện tại còn khá là nhút nhát nhưng địch ý với con người không còn là bao. Còn 4 con hươu thì đã thuần hóa được khoảng 80%, lúc này bọn trẻ con có thể tùy ý trèo lên người chúng vui đùa, ngoài việc không có thiện cảm với tên to xác óc ra thì mọi thứ đều suông sẻ. Tên óc này quả thật đúng ác, hắn cũng bắt chước theo bọn trẻ trèo lên lưng con hươu chơi, thế nhưng hắn không có nghĩ tới thân hình hắn quá khổ, ít nhất cũng 130 kg, với khối lượng thân thể đấy con hươu làm sao chịu nổi. Bởi vậy bầy hươu khi nhìn thấy óc bọn chúng không ngần ngại mà rượt dây cho dù mũi sẽ đau, nhưng không có khổ sở như khi để tên mập kia trèo lên người. Minh Vũ cũng có ý định là chuẩn bị làm yên để cưỡi mấy con hươu này, nhưng thể trạng của bọn chúng vẫn còn chưa thích hợp làm chuyện này. Thế nên quả đó óc bị phạt cực nặng, nghe đâu là phải chạy bộ 30 vòng vòng quanh tường thành bộ lạc. Lúc này xối khoai gieo trồng đang có dấu hiệu kết củ, có một số tộc nhân phát hiện dưới rễ cây khoai đã kết củ to từng ngón chân cái rồi. Theo tính toán của Minh Vũ thì khoai có chu kỳ khoảng 90 tới 100 ngày, như thế cũng đã gần đã hơn 2 tháng rồi, có củ to như thế là chuyện bình thường. Điều làm cho Minh Vũ phấn khởi hơn đó chính là những cây ớt đang phát triển nhanh chóng. Chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi những cây ớt đã cao chừng 30 đến 40cm vô cùng xanh tốt. Có tất cả 134 gốc ớt, với số lượng nhiều như thế này, thì trong những tháng mùa đông bọn họ có thể ngồi nhâm nhi lầu ngắm tuyết rơi rồi. Trong khoảng thời gian này mọi người cũng không có ngừng sản xuất gạch và đốn gỗ. Lần này Minh Vũ sẽ vây một cái kho chưa lớn và một cái sân bằng gạch. Cái sân gạch này có thể dùng để phơi các loại lương thực đồng thời có thể dùng là nơi để tế lễ. Minh Vũ đã quyết chí trong thời gian sắp tới sẽ xóa bỏ cái đồ đằng của Vu thay thế bằng một tín ngưỡng khác có tính thiết thực hơn. Gạc bỏ chuyện tình ngưỡng qua một bên, Minh Vũ một mặt chỉ huy mọi người xây dựng nhà kho, một mặt cùng với Ulu Cast chế tạo một vật mới khác có tính thực dụng cao trong thời gian sắp tới. Đó chính là xe rùa. Xe rùa hay còn được gọi là xe cốt kít, xe này có cấu tạo cực kỳ đơn giản bao gồm một bánh xe ở phía trước cùng một cái trục chính đồng thời đặt một cái thùng xe bên trên là cơ bản một chiếc xe hoàn thành. Nhưng đó là lý thuyết mà thôi, nếu như tại thời hiện đại chế tạo một chiếc xe rùa tiêu tốn thời gian chừng nửa giờ là xong, thế nhưng trong cái thời đại nguyên thủy vật dụng thiếu thốn, mọi thứ muốn làm đều không biết phải bắt đầu từ đâu. Minh Vũ ban đầu cũng nghĩ là đơn giản, chỉ cần cắt một khoang gỗ hình tròn là bánh xe là xong. Thế nhưng hắn không có nghĩ tới làm sao mà cắt rồi cắt xong lấy cái gì gắn vào khung xe. Mọi chuyện không hề đơn giản, nếu chế tạo đơn giản như thế thì ai ai cũng làm được rồi. Muốn cắt gỗ thành những khoang tròn vật dụng thiết yếu đó chính là cưa. Cưa bộ lạc hắn không có, mà muốn chế tạo cũng không được, lưỡi cưa yêu cầu khá là mỏng, với trình động luyện kim của bộ lạc không thể nào rát mỏng đồng để làm cưa. Mà cho dù có rát mỏng cũng không làm cưa được, vì đồng rất mềm, thứ hai cho dù có cắt được khoanh gỗ thì làm sao gắn vào khung xe. Để suy, góc truyện audio.com, diễn những thứ này Minh Vũ cũng phải chằng chọc mấy ngày. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng đã nghĩ ra biện pháp, thời đại nguyên thủy cái gì cũng thiếu, nhưng không có thiếu sức người, con người nơi này cực kỳ khỏe mạnh. Gỗ không cắt thành khoanh được thì mài cho nó thành khoang. Rất nhanh một khúc gỗ được đem tới, gỗ rất tươi mới dường như vừa mới được chặt. Khúc gỗ có đường kính chừng 40cm, dài chừng 0.5m. Sau một hồi nghiên cứu khúc gỗ, Minh Vũ ra lệnh cho Ulu chặt khúc gỗ này ra làm đôi. Sau khi chặt ra làm đôi, ước lượng đường kính cùng độ dày của thớt gỗ, sau đó Minh Vũ vẽ hai đường tròn lên lớp vỏ khúc cây. Rồi ra lệnh cho óc dùng dao và đá mài từng chút một cho đến khi chạm hai cái đường tròn mới thôi. Nếu làm như thế khả năng rất cao là sẽ thành công, thế nhưng nhìn óc làm được một chút hắn liền ngay lập tức đổi người, cái tên to xác kia chỉ được cái ăn mà thôi, tay chân rất vụn về. Cass thì mỹ hơn được làm nhiệm vụ này. Minh Vũ mặc định bánh xe đã làm xong, kế tiếp hắn bắt đầu nghiên cứu khung xe và thùng xe. Khung xe phải đáp ứng được các yêu cầu sau, phải đủ chắc chắn, phải đi rộng và dài để cầm nắm, đồng thời có thể kết nối với bánh xe một cách dễ dàng. Cái này Minh Vũ suy nghĩ hơi lâu và cuối cùng cũng đã tìm ra giải pháp. Khung xe hắn sẽ làm từ 4 khúc gỗ 2 dài và 2 ngắn, mỗi khúc gỗ đều được đục lỗ to bằng ngón chân cái. Có thể nhét một khúc gỗ khác vào. Mà chuyện đục lỗ không hề đơn giản tí nào, cái này phải thực hiện từng ly từng tí một, đó là dùng mũi dao kết hợp với đốt lửa. Công việc này làm trong 2 ngày mới xong, đồng thời bên Cass cũng đã hoàn thành công việc của mình, một khoang gỗ hình tròn có độ dày 5cm, đường kính 30cm. cũng coi như là đạt yêu cầu. Tiếp đó là tiếp tục đục lỗ giữa cái bánh xe để xuyển trục quay qua. Công việc này cực kỳ cẩn thận, dường như là dưới sự giám sát của Minh Vũ. Một ngày tiếp theo lại qua đi, cuối cùng các vật liệu để chế tạo cũng đã hoàn thành. Đây là thời khắc quan trọng để lắp ghép các phần lại với nhau. Đầu tiên hắn xuyên trục bánh xe vào giữa cái bánh xe gỗ. Kết nối này tại thời hiện đại là sẽ gắn một cái bạc đạn vào đây, thế nhưng lúc này Minh Vũ lại cố định nó thật chặt bằng những khúc gỗ nhỏ hơn. Sau khi cố định hoàn toàn bánh xe và trục, tiếp theo đó là xuyên khung xe vào, mấy kết nối này không cần phải chắc chắn như bánh xe, mà để cho nó tự do xoay, đồng thời cố định thật chặt hai đầu bánh xe. Sau khi cố định hoàn toàn, thì xem như chiếc xe rùa hoàn thành được 7 phần rồi, tiếp đó chỉ cần làm phần thùng xe mà thôi. Cuối cùng sau 7 ngày ròng rã, một chiếc xe rùa đã hoàn thành. Dưới con mắt kinh hoàng của tộc nhân, lại một vật dụng kinh thiên xuất hiện. Mọi người tay phiên nhau đẩy xe rùa, cảm giác cực kỳ thích thú, thoe như Minh Vũ lý giải cái này được gọi là xe rùa, dùng để chở vật phẩm, khi bò vật phẩm lên đây thì sẽ ít tốn sức hơn khi di chuyển vật phẩm. Ban đầu mọi người có chút không tin, nhưng sau một vài lần thử nghiệm, sự thật hoàn toàn giống y như vậy. Mọi người đều tranh nhau muốn có một chiếc xe rùa, thế nhưng Minh Vũ giải thích chế tạo một chiếc xe rùa cực kỳ khó khăn, trong vòng 7 ngày mới chế được một cái. Nghe vậy mọi người khá là thất vọng, nhưng tổ công tác sẽ tiếp tục làm những chiếc xe rùa này để phục vụ mùa thu hoạch sắp tới. Ngày hôm sau, bộ lạc đá lớn tiếp tục trở thành một đại công trình xây dựng giống như dự. Góc truyện audio.com, kiến còn khoảng một tháng rưỡi nữa sẽ thu hoạch khoai, thế nên cần phải xây dựng tốt kho chứa, bởi vì khoai khá là khó bảo quản tốt, yêu cầu tương đối cao. Mà hang đá đã không còn đáp ứng được nhu cầu này. Địa điểm là một vùng đất rộng và bằng phẳng, có diện tích chừng 2 thừa đất. Nơi này được chú định là xây một cái sân và một cái nhà kho lớn. Minh Vũ ước tính nhà kho có diện tích gấp 4 lần một căn nhà bình thường, đồng thời phải làm móng cao hơn so với mặt đất chừng 40 cm. Không giống như xây dựng nhà ở chỉ là đào lỗ chôn trụ rồi dựa theo mấy trụ chính là xây lên căn này, lần này xây theo lối khác. Đầu tiên là đào móng, móng được đào sâu chừng 30 cm, đồng thời trụ các trụ chính cùng chu con cũng được chồn xuống, định hình cho nhà kho. Tường được xây khá là dày, chừng 3 lớp gạch xếp xen kẽ với nhau và được kết dính bằng hỗn hợp bùn, đất sét và rơm được trộn cho thật quánh lại. Sau 2 ngày không ngừng làm việc thì cái móng nhà kho cũng trên cơ bản là hoàn thành, lúc này công trình ngừng thi công để cho bùn khô đi, đồng thời kết dính các vật liệu với nhau. Trong khoảng thời gian này mọi người cũng không có rảnh, bắt đầu đục đẽo các khớp gỗ với nhau, đồng thời chuẩn bị nguyên liệu cho phần mái nhà nho. Mọi thứ đều được chú tâm hơn hẳn so với việc xây nhà. 7 ngày sau, công trình tiếp tục thi công, đầu tiên là vận chuyển đất làm móng nhà, sau đó mới tiếp tục xây tường, lần này tường được xây gạch đôi có độ dày ít nhất là 30 cm. Xây tường, lợp mái, làm lỗ thông gió, cửa chính, lót nền lần lượt các bước được tiến hành, vỏn vẹn một tháng đại công trình này mới hoàn thành. Cái nhà kho giống như hạc giữa bầy gà, cao gần như gấp đôi những căn nhà khác, từ cái móng đã xác định căn nhà kho này khí phách hơn nữa ngôi nhà bình thường rồi. Kiến trúc bên trong cũng được chú tâm không kém, bên trong được chia rất là nhiều tầng, có ít nhất 3 tầng được làm bằng gỗ, những gọc gỗ được đóng sâu vào trong nền móng, vô cùng chắc chắn. Ngoài ra ra bên trong khá là tối để thích hợp lưu trữ khoai. Viết chương này rất là mệt, suy nghĩ rất là nhiều, hay. Chương này có gì sai sót mong các bạn thông cảm. Vấn đề liên quan tới xây dựng và chế tạo liên quan tới cơ khí mình không có rành lắm. Cầu phiếu, cầu phiếu, cách chương.